phần 1.7. Mộ Nhất Phàm thuận chiến Bắc Thiên ngón tay địa phương vừa nhìn, phim nhựa bìa càng là hoạt hình chế tác, khó có thể tin nói: "Không phải chứ, ngươi muốn xem phim hoạt hình?" Chiến Bắc Thiên thu tay về, cầm lấy trước thị giả cho hắn đảo nước chanh, khẽ nhấp một cái. Mộ Nhất Phàm làm sao cũng không tin nam chủ dĩ nhiên thích xem phim hoạt hình, chúng ta tuổi tác gộp lại đều có 60 tuổi, dĩ nhiên còn đến xem phim hoạt hình. Ngươi xác định chúng ta thật sự muốn đi xem cái này? Ừm. Nhưng là, ta không muốn xem phim hoạt hình. Mộ Nhất Phàm chỉ vào hài kịch mảnh nói, ta tương đối muốn nhìn hài kịch mảnh. Chiến Bắc Thiên ý vị thâm trường nói, cũng không phải cho ngươi xem, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ đó là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, không phải cho ta xem, kia cho ai xem a? Chiến Bắc Thiên xem mắt mục của hắn, không nói. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta hiện tại đặt phiếu. Tự nhiên nam chủ nguyện ý cùng hắn đồng thời xem phim, hắn liền không cần tiếp tục chọn này lựa kia, phim hoạt hình liền phim hoạt hình đi. Mộ Nhất Phàm mới vừa đặt hảo phiếu, thị giả liền bưng lưỡng phần sườn bò tiến vào, để lên bàn, mỉm cười nói, hai vị tiên sinh thỉnh chậm dùng, mặt khác tam phần hắc tiêu sườn bò cần thiết đợi thêm một ít thời gian. Khoảng cách kết cục điện ảnh mở màn thời gian hoàn có nửa giờ gian. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cầm lấy dao đĩa, ăn như hùng như sói. May là rạp chiếu phim lại tại phụ cận, không phải, hắn trực tiếp liền muốn đem cả khối sườn bò nuốt vào đi. Sau một tiếng, Mộ Nhất Phàm ăn no, Chiến Bắc Thiên gọi thị giả đến kết toán sổ sách. Hai vị tiên sinh, có vị họ Dung tiểu thư đã vì các ngươi kết chuyển sổ nợ. Thị giả nói rằng, nàng nói, hy vọng có thể với các ngươi kết giao bằng hữu. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một tấm màu vàng danh thiếp, đây là Dung tiểu thư danh thiếp, muốn là có chuyện gì, có thể đánh điện thoại của nàng. Đương nhiên, nếu như có thể, cũng hy vọng hai vị tiên sinh có thể lưu cái điện thoại liên lạc dãy số. Chiến Bắc Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong phòng khách nhiệt độ lần thứ hai hạ xuống được. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên nãy giờ không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nhắc nhở, điện ảnh muốn mở màn. Chiến Bắc Thiên xem mắt hắn, hít mắt một cái, tiếp nhận trong tay người hầu bàn bút, tại giấy trắng viết đến, Chiến Bắc Thiên, ba cái cường tráng mạnh mẽ kiểu chữ, mặt sau cùng một chuỗi số điện thoại di động. Mộ Nhất Phàm càng xem càng cảm thấy được kia tháo chạy số điện thoại di động hết sức quen thuộc. Tùy theo, mắt trừng lớn, kia không phải số điện thoại di động của hắn sao? Tại sao đem ta? Lời còn chưa dứt, liền bị Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Nhớ tới trong tiểu thuyết nội dung vở kịch, nam chủ cũng không có trả lời nữ xứng, hiện tại nhưng lưu lại tên cùng số điện thoại di động, là không phải nói rõ tiểu thuyết nội dung vở kịch phát triển vì hắn tồn tại, phát sinh biến hóa không nhỏ. Thị giả bắt được điện thoại liên lạc, cao hứng vô cùng rời phòng. Chiến Bắc Thiên đứng lên nói, đi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nhấc lên hết thảy túi đi theo ra ngoài. Đi đến rạp chiếu phim, vừa vặn đến tham gia thời gian, hai người một cái phụ trách đến quầy hàng ký gửi đồ vật, một cái khác phụ trách đến lấy phiếu cơ lấy phiếu. Vào sân thời điểm, cũng là lớn người mang theo hài tử tham gia, chỉ có Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm hai cái đại nam nhân đồng thời vào sân. Nhượng chính tại xét vé nhân viên soát vé không khỏi mà nhìn nhiều hai người bọn họ mắt. Bọn họ đi đến điện ảnh truyền phát tin phòng, ngồi vào hàng cuối cùng đối mặt đi ra lượng cái vị trí. Điện ảnh mở màn sau, Mộ Nhất Phàm cho là phim hoạt hình hội rất vô vị, không nghĩ tới chính mình là cười đến tối vui mừng một cái kia, dẫn tới Chiến Bắc Thiên liên tiếp liếc mắt. Thực sự buồn cười quá. Mộ Nhất Phàm một bên cười ha ha đạo, một bên sờ lên viên cổn bụng, cười đến ta bụng luôn luôn tại vui sướng nhảy lên. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên thu hồi tiếng cười, căng thẳng cầm lấy Chiến Bắc Thiên tay đặt ở bụng của mình thượng, thật sự, nó luôn luôn tại động, chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tuy rằng không nhìn thấy trong bụng tình huống, thế nhưng, từ nhảy nhót nhảy lên đến xem, trong bụng con vật nhỏ tựa hồ thật cao hứng. Chiến Bắc Thiên như là bị nó cảm hóa, trong mắt chợt lóe ý cười nhàn nhạt. Thế nào? Cảm thấy sao? Mộ Nhất Phàm căng thẳng hỏi. Tối hôm qua từ bệnh viện trở về sau, bụng liền không có động tới. Hắn tưởng dạ dày chướng khí gây nên mấy lần nhảy lên kịch liệt, liền không có để ý, nhưng bây giờ nhảy lên như thế nhiều lần, hẳn không phải là dạ dày trướng khí đơn giản như vậy. Kia bụng hắn bên trong vì sao lại vô duyên vô cớ nhảy lên? Hắn nhớ tới tại tiểu thuyết miêu tả đến Mộ Nhất Phàm cái này tang thi vương thời điểm, cũng không có viết đến tang thi vương trong bụng có vấn đề gì a. Mộ Nhất Phàm tinh tế đem trong tiểu thuyết dung hồi tưởng một lần, bỗng nhiên nghĩ đến bị hắn nuốt đến trong bụng Kình Thiên Châu, đó là một quả vô cùng có linh tính hạt châu, mà nó bây giờ còn đang bụng của hắn bên trong đây. Lẽ nào bụng hắn lại đột nhiên nhảy lên? Cùng nó có quan hệ. Bụng nhảy lên lợi hại như vậy, Chiến Bắc Thiên không thể nói không có cảm giác được. Liền tại hắn tưởng có muốn hay không lấy dạ dày trướng khí đến qua loa đối phương, có thể hay không đem đối phương lừa gạt đến thời điểm, chỉ nghe Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta xem hẳn là dạ dày trướng khí đưa tới, đợi lát nữa thả hai cái rắm sẽ không nhảy. Muốn là tại trong bụng khiêu động là Kình Thiên Châu, hắn là không cần đi bệnh viện cho thỏa đáng. Bởi vì nam chủ không sẽ vì chỉ là giúp cản một thương hắn, tại trong biệt thự lưu lại quá thời gian dài, cũng sẽ không bởi vì hắn mắc bệnh ung thư, liền nhất định sẽ lưu lại cùng hắn. Một ngày kia, vị trí nhượng Lý Thanh Thiên lừa gạt nam chủ hắn không sống nổi thời gian bao lâu, cũng là muốn đánh cuộc một đánh cược nam chủ có thể hay không vì hắn lưu lại. Không nghĩ tới mặt sau nam chủ hội bởi vì hắn cản một thương, chủ động lưu lại chăm sóc hắn. Hiện tại, có thể chân chính lưu lại nam chủ cũng chỉ có Kình Thiên Châu, cho nên, không thể đi bệnh viện, để tránh khỏi nam chủ kiếm cớ lấy ra trong bụng Kình Thiên Châu. Chiến Bắc Thiên tay phải khoát lên mũi hạ, che lại đẹp mắt môi mỏng, yên lặng mà đem đầu chuyển hướng một bên khác, tại Mộ Nhất Phàm không thấy được địa phương, khóe miệng bỗng nhiên uốn cong, lộ ra khó có thể áp chế nụ cười. Nam nhân này thực sự là đùa. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Bắc Thiên không có nhìn hắn, cúi đầu đối bụng, không hề có một tiếng động nói rằng, đừng tiếp tục nhảy. Lúc này, bụng yên tĩnh lại. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên là Kình Thiên Châu vấn đề. Sau đó, hắn liền thử mấy lần, nhượng Kình Thiên Châu nhảy, nó liền nhảy, không cho nó nhảy, nó liền lẳng lặng. Mộ Nhất Phàm biết là Kình Thiên Châu đang tác quái sau, liền không nữa lo lắng, nhượng nó an phận đái tại chính mình trong bụng, chờ hắn giải quyết đi nam chủ lại nói. Tiếp đó, hai người từng người mang ý xấu riêng, cũng bị mất tái xem phim tâm tư. Điện ảnh sau khi kết thúc, trực tiếp lái xe hồi biệt thự. Từ trên xe bước xuống, Mộ Nhất Phàm đã vây được không mở mắt ra được, ngáp một cái, nói, Bắc Thiên, bọn ngươi sẽ đi thí thử quần áo. Nếu là không vừa vặn, hoặc là không hài lòng, ngày mai lại đi đổi. Hắn vừa nói vừa đi tiến vào biệt thự. Phía sau, Chiến Bắc Thiên chính tại lấy Mộ Nhất Phàm vứt tại ghế sau xe thượng một đống túi. Đột nhiên, đát một tiếng, có đồ vật từ trong túi rơi mất đi ra. Chiến Bắc Thiên nghe tiếng, nghi hoặc cúi đầu, nhìn thấy trên đất có một cái hộp nhỏ. Hắn nhặt lên vừa nhìn, tiêu chứng mảnh, ba cái màu đen đại tự đập vào mi mắt. Nhất thời, vừa buồn cười vừa tức giận. Tùy theo, nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lóe, đem tiêu chứng mảnh nhét vào trong túi quần, nhấc theo đại túi nhỏ đi vào trong nhà. Đến 7 điểm lúc ăn cơm gian, Mộ Nhất Phàm mới bị Chiến Bắc Thiên đánh thức, đến phòng ăn cơm. Ăn cơm no sau, thực sự không thích ăn xong nam chủ làm cơm nước, liền muốn nam chủ rửa chén, liền chủ động tiếp nhận rửa chén sự tình. Chờ hắn rửa sạch bát, nhìn thấy chứa tràn đầy rác thải thùng rác, nhíu nhíu mày lại, từ trong quầy lấy ra trang rác thải túi rác lớn, đem trong thùng rác thải đảo tiến vào. Liền tại lúc này, một đạo cạch cạch cạch âm thanh hấp dẫn hắn lực chú ý. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn túi rác lớn, vừa nãy tựa hồ đem thứ gì rót vào bên trong. Hướng bên trong tìm, sau đó nhìn thấy một bình bị xé rơi nhãn mác màu trắng bình thuốc. Mộ Nhất Phàm lắc bình thuốc. Lúc này, phát ra cạch cạch cạch âm thanh. Đây là cái gì thuốc? Hắn hiếu kỳ mở ra xem, dĩ nhiên là không có mở ra quá. Mộ Nhất Phàm xem mắt ngồi ở đại sảnh trên ghế salon Chiến Bắc Thiên, quyết định là không cần đi quấy rối nam chủ, để tránh khỏi đào ra nam chủ không muốn nói việc riêng tư. Thế nhưng, hắn liền không đè ép được lòng hiếu kỳ, liền lặng lẽ mở ra vừa nhìn. Xong, thuốc viên thượng không có ghi rõ dược phẩm tên. Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là tại túi rác bên trong tìm kiếm nhãn mác. Nhãn mác không có tìm được, lại tìm được một cái bị người giẫm nát, Trang Bình Thúc dùng cái hộp nhỏ. Hắn tinh tế vừa nhìn, hộp trên đó viết, phụ nữ có thai hình cao cái mảnh, 6 cái đại tự. Mộ Nhất Phàm sững sờ, không phải chứ? Nam chủ dĩ nhiên hội mua loại này cái mảnh. Nhưng là, nam chủ cũng không phải phụ nữ có thai, vì sao lại mua loại này cái mảnh? Hơn nữa, mua sau thì tại sao muốn ném? Hắn hết sức tò mò, có thể liền không tìm được đáp án, không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn lòng hiếu kỳ, đem thuốc ném hồi túi rác, đem rác thải ném ra biệt thự ở ngoài thùng rác bên trong. Chờ chuẩn bị hảo tất cả, thời gian đã qua 8 giờ, Mộ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay đến tiệm thuốc lén lút mua được tiêu chứng mảnh sự, nhanh chóng hướng Chiến Bắc Thiên hỏi, ta ngày hôm nay mua về quần áo, để ở nơi đâu? Chính tại làm vi tính sách tay, Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, tại ghế sofa sau lưng. Mộ Nhất Phàm đi tới ghế sofa sau, đem mua cho nam chủ quần áo để qua một bên, nhanh chóng nhấc theo cái khác túi chạy về phía lầu 2 gian phòng. Không cho chạy. Chiến Bắc Thiên đột nhiên lạnh giọng quát lên. À. Mộ Nhất Phàm cúi đầu xem mắt, ngẩng đầu lạnh lùng theo dõi hắn nam chủ. Không khỏi chậm lại bước chân, đi trở về phòng. Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bị Mộ Nhất Phàm phân ra tới hơn 10 túi, ngơ ngác, mua cấp y phục của hắn dĩ nhiên so với nói tới còn nhiều. Mộ Nhất Phàm sau khi trở lại phòng, vội vã tìm kiếm chứa hôm nay mặc đi ra áo ngủ túi. Sau đó, tại túi dưới đáy tìm tới hắn mua tiêu chứng mảnh. Hắn nhanh chóng mở hộp ra, mở ra nắp bình, lấy ra thuốc viên, nhìn thấy mặt trên có khắc một cái phim hoạt hình nữ nhân ảnh chân dung hồng nhạt hình bầu dục thuốc viên, không khỏi nói thầm một tiếng, vị này thuốc hoàn thật đáng yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhớ tới tiệm thuốc Lý người giao đại thuốc muốn tại sau khi ăn xong ăn, mỗi lần ăn 2 mảnh, một ngày ăn 3 lần. Hắn cầm chiếc lọ, liền ra một hạt đi ra, đưa đến trong miệng. Liền tại lúc này, ném lên giường điện thoại di động đột nhiên vang lên một đạo như con vịt gọi khó nghe thanh âm. 2B điện thoại tới, 2B điện thoại tới. Khụ khụ, khụ khụ. Mộ Nhất Phàm lúc này bị thuốc viên sặc đến. Ta đệt, cái nào ngốc bi thiết chí như vậy tiếng chuông. Hắn nhanh chóng rót một chén nước uống xong, vội vã chạy đến bên giường cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, mặt trên hiện lên Mộ Nhất Hàng 3 chữ, vội vã ấn nút tiếp nghe kiện. Hỏi, đại ca, chuyện gì? Đối phương một mảnh lặng im. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc xem điện thoại di động màn hình, rõ ràng còn đang nói chuyện điện thoại, tại sao không có âm thanh, lập tức nghĩ đến cái gì, cấp tốc trầm xuống âm thanh, lạnh giọng hỏi, có việc, làm bậy à? Hắn sau đó cũng không dám nữa dùng trong hiện thực thân bằng hảo hữu tên đến cho trong tiểu thuyết nhân vật gọi là, đây quả thực là muốn chết. Hiện tại trong điện thoại di động Mộ Nhất Hàng chính là bộ thân thể này đệ đệ cùng cha khác mẹ, cũng chính là nhượng Lý Thanh Thiên tại trong bộ thân thể này truyền vào bệnh độc nhị đệ. Nhưng là, ở trong hiện thực, Mộ Nhất Hàng nhưng là hắn thân đại ca, đối với hắn cực kỳ tốt, bởi vì hắn so với Mộ Nhất Hàng nhỏ gần 15 tuổi quan hệ, thân là đại ca Mộ Nhất Hàng liền đặc biệt sủng hắn, còn có so với hắn lớn hơn 10 tuổi đại tỷ Mộ Rửa Sạch cũng là như thế. Hai người so với cha mẹ ruột đối với hắn còn muốn thương hắn, ngang ngửa hắn đệ nhị đối cha mẹ. Xong, hiện tại hai người kia, một cái thành thời khắc muốn đẩy hắn vào chỗ chết đệ đệ, một cái khác thành đã từng hợp tác với hắn giết chết nam chủ nữ xứng. Ông trời, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Đúng rồi, còn có Mộ Nhất Hàng mẹ ruột, rõ ràng ở trong hiện thực chính là của hắn mẹ ruột. Tại trong tiểu thuyết lại thành hắn mẹ kế. Thực sự là mẹ nhà hắn đồ phá hoại a. Ba, ngày mai trở về, mẹ cho ngươi buổi tối hồi tới dùng cơm. Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm căng thẳng mặt, lập tức lỏng một chút đến, lập tức liền nhíu chặt lông mày, ngày mai hắn muốn đóng vai hảo chân chính Mộ Nhất Phàm mới được. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần. Trong biệt thự chỉ có hắn cùng Chiến Bắc Thiên, cho nên hội gõ hắn cửa phòng cũng chỉ có Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem tiêu chứng mảnh thu cẩn thận, mở cửa phòng, hỏi, làm sao vậy? Chiến Bắc Thiên từ tốn nói, xuống dưới đồng thời xem phim. Không nghĩ tới nam chủ như thế chủ động, nhượng Mộ Nhất Phàm vừa mừng vừa sợ, đón lấy, nghĩ đến cái gì, vội hỏi, sẽ không liền xem phim hoạt hình đi. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm con ngươi mơ hồ lộ ra một tia không thể nhận ra ý cười, không phải. Mộ Nhất Phàm nở nụ cười, chúng ta hạ đi xem phim. Chiến Bắc Thiên xác thực thả không phải phim hoạt hình, mà là Mộ Nhất Phàm thích xem hài kịch mảnh, chỉ là điện ảnh phóng tới 1/2 thời điểm, cư nhiên đóng lại điện ảnh. Sau đó, nói một câu ngày mai tiếp tục, liền bắt đầu truyền phát tin sáng sớm nghe qua khúc Dương Cầm, thuận tiện cầm lấy một cuốn không có bìa sách nhìn. Mộ Nhất Phàm bị hắn làm cho không hiểu ra sao, đi cũng không được, không đi cũng không được, đón lấy, nghe không có mấy thủ, nằm ngủ trên ghế salon. Một bên Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thục ngủ thiếp đi, để quyển sách xuống, rón rén đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm ngủ được không phải rất nặng, nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trong mơ hồ, cảm giác được có người xúc lên y phục của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa hắn nhô lên bụng, động tác vô cùng mềm nhẹ, tay của đối phương lòng bàn tay lại như có một loại sức mạnh, làm cho hắn cảm thấy được bụng bổ vị hết sức thoải mái. Thế nhưng, đối phương rất nhanh liền thu tay về, thư thích cảm giác nhất thời cũng cùng hút ra. Mộ Nhất Phàm càng ngủ càng không yên ổn, mở choàng mắt, liền thấy hắn trong phòng ngủ trần nhà. Hắn quét xem gian phòng, nghi hoặc chính mình trở lại lúc nào trong phòng, nghĩ có thể là Chiến Bắc Thiên ôm hắn đi lên, liền không có để ý, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đã là 1 giờ sáng. Mộ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, xoay người, tiếp tục ngủ. Nhưng là, làm thế nào cũng ngủ không được, coi như đôi mắt tái buồn ngủ, thậm chí đến cơ hồ không mở ra được hai mắt nông nỗi, vẫn cảm thấy rất một cái bụng có chút khó chịu, làm cho hắn cảm thấy rất buồn bực. Mộ Nhất Phàm ở trên giường lăn qua lộn lại, lật hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định đến dưới lầu đi một chút. Xong, người mới vừa đi ra khỏi phòng, liền bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn tới, làm cho hắn cả người cảm thấy được phi thường thoải mái. Sau đó, trực tiếp nằm xuống đất ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ 2 5 giờ rưỡi, thói quen dậy sớm rèn luyện Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng, liền thấy ngoài cửa nằm một người. Khi thấy rõ trên đất người là Mộ Nhất Phàm thời điểm, đáy mắt cấp tốc chợt lóe một vệt sốt ruột, vội vã ngồi xổm người xuống, lắc lắc Mộ Nhất Phàm, Mộc tiên sinh, Mộc tiên sinh, Mộc Mộc, Mộc Mộc. Trong giấc mộng, Mộ Nhất Phàm nghe có người gọi hắn, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thấy tuấn mỹ khuôn mặt, đánh một cái hợp nợ, Bắc Thiên, sớm, có phải là muốn ăn điểm tâm? Chiến Bắc Thiên thấy hắn không có chuyện gì, thoáng thở một hơi, nghiêm khắc hỏi, ngươi tại sao hội ngủ ở cửa phòng của ta khẩu? Mộ Nhất Phàm mờ mịt lắc đầu một cái, ta cũng không biết, đêm qua, ta ngủ không được, nghĩ ra được đi một chút, mặt sau, đi tới cửa phòng của ngươi, ta cảm thấy được nơi này nhượng ta thoải mái, liền ở đây nằm xuống. Chiến Bắc Thiên xem mắt bụng của hắn, đem hắn đỡ dậy, hiện tại 6 giờ không tới. Ngươi lại đi ngủ một lát, ta một chút sẽ gọi ngươi lên ăn điểm tâm. Ồ, Mộ Nhất Phàm rủi rủi con mắt, ngoan ngoãn trở về phòng bên trong ngủ, thế nhưng, làm thế nào cũng ngủ không được, chỉ tốt lên đến đại sảnh bên trong xem tivi. Đã đến giờ 8 giờ, Chiến Bắc Thiên nhấc theo bao lớn bao nhỏ bữa sáng trở về, Mộ Nhất Phàm lập tức đứng dậy đi qua hỗ trợ. Bắc Thiên, ngày hôm nay ta muốn hồi cha ta bên kia một chuyến, khả năng buổi tối hoặc là sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Ta đưa ngươi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng từ chối, không cần, ta chính mình lái xe đi. Trở lại thấy người nhà, đương nhiên là muốn đem trên mặt băng gạc dỡ xuống, cho nên, kia có thể nhượng nam chủ đưa hắn trở lại. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, ngươi không có thể mở xe. Vậy ta đón xe tới. Tự nhiên Mộ Nhất Phàm đều đã nói như vậy, Chiến Bắc Thiên sẽ không nói cái gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm ăn sáng xong, nghỉ ngơi chốc lát, liền rời đi khu biệt thự. Đầu tiên là đón xe đi đến trung tâm thành phố, đến lớn thương trường phòng vệ sinh đem trên mặt sa bố dỡ xuống, nhìn thấy Nhã Nhặn Tuấn giật mặt, cười gật gật đầu. Từ khi xuyên đến chính mình viết trong tiểu thuyết, hắn liền chưa từng có xem thật kỹ quá bộ thân thể này tướng mạo. Trong gương hắn sắc mặt tái nhợt, lông mày rậm hắc, trong suốt ánh mắt sáng ngời lộ ra một chút tính trẻ con, cùng thực tế hắn dung mạo rất tương tự, chỉ có điều thực tế hắn nhiều hơn một phần tuấn tú, không có trong tiểu thuyết Mộ Nhất Phàm trưởng đến cao cường như vậy sáng sủa. Hơn nữa, hiện tại chứng kiến dáng dấp cũng không như hắn tại trong tiểu thuyết miêu tả Mộ Nhất Phàm. Chân chính Mộ Nhất Phàm cả người tràn ngập lệ khí cùng hắc ám khí tức, giống như là người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn dường như, trên mặt từ không lộ ra bất kỳ nụ cười, âm u mà. Dù cho hắn trưởng đến tái tuấn lãng, cũng không cách nào nhượng người chung quanh thích hắn. Mộ Nhất Phàm hài lòng nặn nặn hạ ngạc, nhiều ngày như vậy không có xem qua chính mình tướng mạo, đều phải quên chính mình hình dạng ra sao. Huống hồ bị băng gạc bọc thời gian dài như vậy, cũng nên là thời điểm nhượng khuôn mặt này hóng mát một chút. Hắn rồi hướng soi soi gương, sau đó nhíu nhíu mày lại. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy bất mãn ý chính là sắc mặt quá mức tái nhợt, này chứng minh hắn ly thi thể hóa nhật tử càng ngày càng gần. Mộ Nhất Phàm than thở dài, quay người rời đi phòng vệ sinh, tìm tới tóc đẹp phòng tẩy cái đầu, thuận tiện tu cắt tóc. Sau đó, tùy ý tìm gian phòng ăn ăn bữa trưa, này vừa mới đến hắn mẹ kế chỗ ở biệt thự. Cửa biệt thự ở ngoài, đặt lưỡng chiếc quân dụng xe Việt dã. Mộ Nhất Phàm xem mắt xe, liền biết Mộ Duyệt Thành đã trở lại. Hắn vừa nghĩ đã từng Mộ Nhất Phàm là dùng thái độ gì đối xử ra người, vừa đi tiến vào biệt thự. Trong vườn hoa, có 4 tên quân nhân chính tại gác thủ vệ. Trong biệt thự người hầu nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, ngơ ngác, có chút sợ hãi hô một tiếng đại gia sau, liền đối người trong đại sảnh báo cáo, thượng tướng, phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại. Mộ Nhất Phàm đi vào đại sảnh, nhìn thấy xuyên quân phục, cả người tản ra uy nghiêm hơi thở quân nhân, cùng với ngồi ở bên cạnh quý phụ cùng khí khái anh hùng hừng hực tuổi trẻ nam tử hướng hắn bên này nhìn sang. Quý phụ Triệu Vân Huyên khẽ mỉm cười, Nhất Phàm đã trở lại. Mộ Nhất Phàm âm u mà liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời nàng, nhịn xuống gọi mộ kích động, trực tiếp an vị ở trên ghế salon, nhàn nhạt hô một tiếng, ba. Mộ Duyệt Thành hỏi, ăn qua cơm chưa? Mộ Duyệt Thành đứng lên nói, tự nhiên ăn rồi, ngươi cùng một hàng đi theo ta chuyến thư phòng. Mộ Nhất Phàm đứng dậy theo sau tiến vào thư phòng. Triệu Vân Huyên vội vàng cấp Mộ Nhất Hàng nháy mắt, làm cho hắn nhanh chóng đi vào. Tam người đi tới gian phòng, Mộ Duyệt Thành ngồi vào trên ghế salon đối Mộ Nhất Phàm hỏi, gần nhất chân rất nhiều. Mộ Nhất Phàm trầm mặt không lên tiếng. Mộ Nhất Hàng liếc nhìn hắn một cái. Mộ Duyệt Thành đã thành thói quen con lớn nhất kiệm lời ít nói, ninh vắt lông mày, lại hỏi, Nhất Phàm, ngươi có thể có yêu thích nữ hài tử? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.